Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1083, thủ lĩnh ở trên cao. 32. Hồ Cửu ngoài miệng thương tiếc, khích lệ Thương Tu, có thể xoay người nàng liền cùng Nhiếp Phàm vừa nói vừa cười. Căn bản cũng không nghe hắn nói xong. Đến phía sau Hồ Cửu liền qua loa lấy lệ hắn đều lười phải. Nhiếp Phàm trước tại hắn nơi này bị ủy khuất, tìm tới cơ hội liền kéo lấy Hồ Cửu ở trước mặt hắn tìm về tới. Tại sao A Cửu, tại sao đối với ta như vậy? Thương Tu tìm tới Hồ Cửu, nắm nàng chất vấn. Hồ Cửu thần sắc không kiên nhẫn. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng gì? Ta xem tại ngươi cùng ta có khế ước phân thượng, mới nguyện ý chiếu cố ngươi, khích lệ ngươi. Thương Tu nắm bả vai của Hồ Cửu, khàn cả giọng, ta là vì ngươi, ta vì ngươi mới biến thành cái bộ dáng này. Hồ Cửu cau mày, ngươi làm đau ta. Thương Tu có trong nháy mắt buông lòng, nhưng chợt lại đại lực bắt lấy nàng lay động. A Cửu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi thích ta? Hồ Cửu giãy giụa, buông ta ra. Thương Tu vẻ mặt có chút điên cuồng. A Cửu, ngươi nói ngươi thích ta. Hắn đem Hồ Cửu án ở bên cạnh trên tảng đá, xé ra trên người nàng ra thú. Hồ Cửu giãy giụa đến lợi hại, nhưng Thương Tu rốt cuộc là nam tính người thú, coi như mất đi một chân, khí lực của hắn vẫn là so với Hồ Cửu lớn. A Phàm, Hồ Cửu gân giọng giống. Cứu. A a, Hồ Cửu cảm giác được dưới người bị thứ gì lấp đầy. Nàng tức giận vẻ mặt dần dần bắt đầu hòa hoãn. Nhiếp Phàm tìm tới bọn họ thời điểm, Hồ Cửu sắc mặt đã trắng bệch. Thương Tu vẫn còn vưu không tự biết. Nhiếp Phàm đưa hắn kéo ra, trực tiếp cắt đứt hắn mặt khác một chân. Nhiếp Phàm để cho Hồ Cửu cùng Thương Tu giải trừ khế ước. Hồ Cửu ra vẻ do dự, cuối cùng lanh lẹ cùng Thương Tu giải trừ khế ước. Bị giống cái giải trừ khế ước nam tính, kết quả chỉ có thể trở thành các thú nhân chính là phát tiết công cụ. Thương Tu thân phận không thấp, nếu như hai chân hắn vẫn còn, phỏng chừng không ai dám đối với hắn làm cái gì. Có thể hai chân hắn đều phế đi. Hồ Cửu đối với Thương Tu kết quả một chút cũng mà không quan tâm. Để cho hắn đi giết Giao Lạc. Giao Lạc không có giết, ngược lại đem mình nhập vào một cái phế vật vô dụng. Nàng mới chẳng muốn đi chu toàn. Hồ Cửu nửa nằm ở trên giường, chờ Nhiếp Phàm rời đi sau, nàng trực tiếp ngồi dậy. Ngay tại nàng chuẩn bị đi ra thời điểm, một luồng khói đen từ bên ngoài chui vào. Hồ Cửu con ngươi hơi hơi sáng lên. Vu Linh đại nhân. Vu Linh âm thanh khàn khàn, giống như bà lão muốn giết Giao Lạc báo thù sao? Hồ Cửu không hề nghĩ ngợi. Muốn. Vu Linh nói, đem thân thể của ngươi cho ta mượn, ta giúp ngươi báo thù. Hồ Cửu sững sốt, ta, thân thể của ta? Vu Linh cười quái dị hai tiếng, ngươi không phải là nghĩ lấy được sức mạnh của ta sao? Chỉ cần đem thân thể cho ta mượn, ngươi liền có thể nắm giữ sức mạnh của ta. Mượn, mượn thế nào? Đem thân thể cho mượn đi, nàng làm sao bây giờ? Vu Linh giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ngươi không có việc gì, chờ ta làm xong việc, liền đem thân thể trả lại cho ngươi, còn có thể phụ tặng cho ngươi một chút những thứ đồ khác. Có thể. Vu Linh âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, ngươi không nguyện ý? Hồ Cửu cảm nhận được Vu Linh tức giận, nàng người run một cái. Không phải, ta phải suy nghĩ một chút. Vu Linh sức mạnh to lớn, nó nhất định có thể giết chết Giao Lạc. Nhưng là để cho nàng đem thân thể cho mượn nó, Hồ Cửu là có chút không muốn, càng nhiều hơn chính là lo lắng. A Cửu. Nhiếp Phàm âm thanh từ bên ngoài vang lên. Một lát sau Nhiếp Phàm đi vào, hắn liếc một cái bốn phía, ngươi cùng ai nói chuyện đây? Hồ Cửu đưa tay khép đầu dưới phát, nụ cười quyến rũ, không có đây. Nàng tiến lên kéo Nhiếp Phàm rời đi, ngươi không phải nói phải đi săn thú sao? Ta cùng đi với ngươi đi. Một tháng sau, Vân Hoang thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài. Hắn mỗi lần đều là mất tích. Minh Thù ngoài miệng mắng lợi hại, người mất tích, vẫn là đến hết lòng làm hết phận sự đi tìm. mỗi lần Vân Hoang đều sẽ xuất hiện lực kiệt tình huống. Vân Hoang không nói, Minh Thù suy đoán phải cùng hắn vẽ cái đó thú thần đồ có liên quan. Mà Khổng Tước bộ lạc người thú mỗi ngày đều thu thập bất đồng thực vật trở lại. Ôn Noãn đã tìm được có thể trồng trọt đồ vật, thậm chí tìm tới tương tự ruộng lúa thực vật. Nhưng là loại thực vật này cũng không phải là màu trắng, mà là hiện lên nhàn nhạt hoàng. Người thú tìm tới không ít. Ôn Noãn lấy ra làm hai chén cháo. Ta hỏi qua danh chết bọn họ. Vật này không có độc, chính là không biết mùi vị. Ôn Noãn nhìn lấy Minh Thù, nói tới cẩn thận từng ly từng tí. Nàng làm là làm được. Mùi vị như thế nào? Nàng cũng không biết. Minh Thù bưng lấy uống một hớp. Cùng bình thường cháo không có khác biệt lớn. Có thể sao? Minh Thù gật đầu. Tạm được. Cái kia nếu như vậy, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể ăn cơm rồi. Ôn Noãn mang theo cười. Trong con ngươi lấp lánh. Nàng phảng phất ngửi thấy cơm mùi thơm. Minh Thù mỉm cười khích lệ nàng. Ừ, cố gắng lên, thay đổi thế giới liền nhờ vào ngươi. Ôn Noãn, Minh Thù quay đầu nhìn Vân Hoang. Người sau cúi thấp đầu nhìn dưới mặt đất, đem người kéo lấy ngồi xuống. Minh Thù nhịn đau phân một muỗng, đưa tới Vân Hoang bên mép. Vân Hoang khẽ ngẩng đầu. Ta không cần thiết ăn. Minh Thù cắt đứt hắn. Thử xem. Vân Hoang cứng chốc lát, từ từ mở miệng. Ôn Noãn chống giữ cằm ở bên cạnh nhìn. Nàng đối với cái này người kỳ quái thật là được. Nàng cũng muốn mặc quần áo mới phục. Nàng không muốn mặc da thú làm quần áo. Bất quá hắn cũng là cũng giống như mình. Theo thế giới khác tới sao? Ôn Noãn trước liền muốn hỏi. Bất quá Minh Thù ít ỏi để cho người này cùng thú nhân khác tiếp xúc. Cái gì đều là tự thân làm. Nàng lười đến cho chuyện của mình làm, lại có kiên nhẫn đi giúp Vân Hoang làm. Quả thật là không tưởng tượng nổi. Ôn Noãn có chút thần du. Mãi đến danh chết mang theo một cái người thú đi vào. Thức tỉnh Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn về phía Vân Hoang. Người sau vẫn cúi thấp đầu. Tóc rối ngăn trở thần sắc của hắn. Minh Thù bưng lấy chén. Chính uống một miếng cuối cùng. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện rồi. Đây là danh chết mở miệng câu nói đầu tiên. Phía bắc ao đầm cá sấu bộ lạc người thú chết hết. Cái đó người thú nói mình là theo phía bắc trốn ra được. Hiện nay toàn bộ phía bắc ao đầm bộ lạc, giống như là được ôn dịch cái này tiếp theo cái kia chết. Bên kia người thú rối rít hướng bên này chạy nạn. Bắt đầu, Vân Hoang đều âm thanh âm vang lên. Bao gồm Minh Thù ở bên trong. Đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn ngẩng đầu lên, tối om om con ngươi tiến lên đón ánh mắt của Minh Thù. Hắn từ từ lặp lại. Bắt đầu, cái gì bắt đầu? Vân Hoang mím môi môi. Hồi lâu không có lên tiếng nữa. Thủ lĩnh, cái gì bắt đầu? Danh chiết có chút gấp. Muốn hỏi Vân Hoang lại không quá dám. Toàn bộ lạc người thú đều biết. Bọn họ có thể đối với thủ lĩnh bất kính. Nàng tâm tình tốt sẽ không để ý đến ngươi. Chỉ khi nào đối với vị này Vân Hoang bất kính, kết quả có thể thảm. Ta làm sao biết, danh chiết, vậy ngài hỏi a? Minh Thù cũng không tra hỏi Vân Hoang. Coi như xảy ra chuyện các ngươi cũng sẽ không có chuyện. Trừ phi ta chết hoặc là trời sập, nên làm gì, tản đi đi, danh chiết hơi hơi trợn to mắt. Có thể Minh Thù đã mang theo Vân Hoang đi rồi. Danh chiết nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn vô tội nhún vai. Nàng cái gì cũng không biết. Nàng chẳng qua là một cái nữ đầu bếp. Danh chiết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.